Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3540, cảm ơn. Canh thứ 7, Cổ Phong cười khổ mở miệng. Trên thực tế, vừa bắt đầu Cổ Phong ý đồ rất đơn giản. Đơn thuần chính là muốn cùng Man Nghiêu cắt đứt nhân quả. Mà sau đó, phát hiện cái này thần phạt có thể rèn luyện thân thể. Còn có thể trợ giúp tu giả cảm ngộ lôi điện uy năng. Phong ca, cái này tạo hóa, là nhân ngươi, đại ân, không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Lăng ôm quyền, đối Cổ Phong cúi đầu. Nếu như không phải vừa bắt đầu, cùng Cổ Phong đánh cược, hắn cũng sẽ không hàng ngày tới cứng khiêng thần phạt. Mà nếu như không phải Cổ Phong cho hắn đan dược, hắn chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì. Bất kể như thế nào, phần này tạo hóa bởi vì Cổ Phong mới có. Tất nhiên ngươi gọi ta một tiếng Phong ca, liền không cần khách khí. Cổ Phong mở miệng, nói tiếp, chúng ta cũng nên đi mộ viên. Đi, Diệp Lăng lập tức mở miệng, trong mắt lại cũng không có mảy may e ngại. Ngược lại là khó che giấu hưng phấn. Mà hai người vừa đi ra Diệp Lăng nhà gỗ nhỏ, liền nhìn một đám thần nghiêu thôn dân. Chờ ở chỗ này, Phong thần đại nhân, Phong thần đại nhân, ngoặc kép. Đám người cùng lúc mở miệng, trong mắt vẻ cảm kích, khó có thể che giấu, thậm chí không ít người chảy nước mắt. Một bên, Diệp Lăng đều mộng, mặc dù hắn biết rõ, người trong thôn, đối với Cổ Phong rất kính ngưỡng, nhưng trước mắt, đây cũng quá cuồng nhiệt một chút a. Phong thần đại nhân, ngài đại ân đại đức, ta không thể báo đáp. Một cái trung niên nữ nhân, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Đây là ý gì? Mau mau đứng lên. Cổ Phong lập tức mở miệng. Đến, oa tử, nhanh cho ân công dập đầu. Trung niên nữ nhân lập tức kéo ra khỏi một bên một cái hơi có vẻ gầy yếu thanh niên, cho Cổ Phong quỳ xuống. Cái này đối tiểu oa này tử rất quen thuộc. Đây là Cổ Phong lần thứ nhất lấy nước tiểu nam hai. Lúc ấy hắn ở bên dòng suối múc nước, Cổ Phong muốn một giọt lên. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, hắn phát hiện, đứa bé trai này, sau một tháng trước, bản thân nhìn thấy thời điểm, tráng không ít, không giống trước đó, như vậy ốm đau bệnh tật. Phong thần đại nhân, may mắn mà có ngài hộ thân phù, nhà ta oa từ thân thể mới khôi phục, ta vốn cho là hắn nhịn không quá 16 tuổi một kiếp này. Chấm ngoặc kép, trung niên nữ nhân nói lấy, nhìn về phía Cổ Phong lần nữa bái tạ. Tạ Phong thần đại nhân, đại ân cứu mạng, chấm ngoặc kép, Phong thần đại nhân, tạ ơn ngài, tạ ơn ngài, ngoặc kép. Giờ phút này, lại là mấy cái tiểu nữ hài vây quanh, Cổ Phong cũng là nhận ra mấy cái này, là lúc trước tự xem đến hái hoa mấy cái tiểu nữ hài, cho bọn hắn thần thạch. Trừ cái đó ra, Cổ Phong còn cho ra ngoài không ít thần thạch, xem ra, những cái này thần thạch, ở đại hoang những hài tử này trên người, đích xác có tác dụng. Như thế, bọn họ liền có thể sống qua 16 tuổi, liền có thể trưởng thành. Nghĩ tới đây, Cổ Phong mở miệng, ngày mai, tất cả 16 tuổi phía dưới hài tử, đến chỗ của ta nhận lấy hộ thân phù. Tạ Phong thần đại nhân, ngoặc kép, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người, lập tức lễ bái, trong mắt vẻ cảm kích. Khó có thể che giấu. Giờ khắc này, một tên thanh niên đi ra, hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Phong thần đại nhân, là ngài đã cứu ta nãi nãi. Vừa nói, hắn lôi kéo một tên lão ẩu đi tới. Nguyên lai là ngươi. Cổ Phong xem xét thanh niên này, chính là nhận ra, đây là lúc trước, trong mưa to, hắn nhìn thấy thanh niên kia. Thanh niên dùng bồn tiếp lấy nước mưa, nói có thể trị bệnh. Tạ Phong thần đại nhân, chấm ngoặc kép, thanh niên nãi nãi đối Cổ Phong cúi đầu. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cổ Phong mới hiểu, thanh niên này nãi nãi lúc đầu đã không xuống giường được, nhưng bởi vì đeo Cổ Phong thần thạch, cho nên thể chất tăng cường, bây giờ đã có thể ra đồng bước đi. Giờ khắc này, Cổ Phong có phân tích, hiển nhiên không chỉ là 16 tuổi hài tử, vượt qua 70 tuổi lão nhân, thân thể lực lượng hạ xuống, đối với cái này đại hoang huyền khí áp bách, cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Cho nên, rất nhiều lão nhân, nếu như không phải nhục thân đặc biệt cường đại, 70 tuổi thời điểm, liền không chịu được lâu. Nghĩ đến Cổ Phong, mở miệng lần nữa, ngày mai, 70 tuổi trở lên lão nhân, có thể đến chỗ của ta nhận lấy hộ thân phù. Tạ Phong thần đại nhân, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Đám người tán đi, Diệp Lăng bên này, còn đang có chút choáng váng. Một hồi lâu, hắn nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi cảm thán mở miệng. Phong ca, ta rốt cuộc minh bạch, trước ngươi làm những cái kia, đều là dụng ý gì? Trên thực tế, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh những biến hóa này. Nhân quả biến hóa, có chút là tùy duyên mà định ra. Cổ Phong cũng là không khỏi cảm thán. Ban đầu, Cổ Phong chính là nghĩ cất rượu. Sau đó thấy được, cái kia bên dòng suối múc nước tiểu nam hai, thuận miệng muốn một giọt. Về phần thần thạch, là Cổ Phong dự định hành tẩu trong thôn cấp cho tiền tệ. Dù sao mình không thể tùy tiện lấy không đồ của người khác. Không nghĩ tới, có biến hóa như thế. Hôm nay, ta cũng muốn đánh vỏ rượu. Diệp Lăng vừa cười vừa nói. Tốt, Cổ Phong gật đầu, dứt lời, hai người hướng về mộ viên đi đến. Sau khi hai người đi, Ngưu bà bà xuất hiện, nàng bàn tay gầy guộc không ngừng véo lấy, ánh mắt không khỏi biến hóa. Thần Ngưu thôn nhân quả, bởi vì hắn, cải biến, hắn đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, những ngày tiếp theo, Cổ Phong liền đem hộ thân phù không ngừng cấp cho ra ngoài. Người trong thôn nhà cũng không nhiều, chỉ có hơn trăm nhà. Cổ Phong thần thạch lại là còn nhiều, cũng không thèm để ý những cái này. Mà những cái kia đưa tới thần thạch người, có lẽ nghe được vừa bắt đầu Cổ Phong cấp cho thần thạch thời điểm cố sự. Nhao nhao, mang đến một giọt nước. Cái này nước, đủ loại, có trái cây nặn ra nước, có nước giếng, có nước sông, giọt giọt nước, cứ như vậy không ngừng tiến nhập Cổ Phong tạo hóa hồ lô. Mà cái này mỗi một giọt nước, đều là dính một cái thôn dân nhân quả. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, thời gian 10 năm đi qua. Trong thời gian này, trong thôn có lão nhân chết đi, cũng có hài tử ra đời. Cổ Phong hộ thân phù, cho tới bây giờ cũng không có dừng qua cấp cho. Cổ Phong cùng Diệp Lăng, mỗi ngày đều sẽ đi mộ viên, riêng phần mình mang lên một vò rượu. Diệp Lăng ăn một viên đan dược, có thể trọi cứng thần phạt một tháng. Về sau Cổ Phong cũng không keo kiệt, lại cho hắn đan dược. Hai người, mỗi ngày hưởng thụ lấy thần phạt mang tới tu hành thành quả. Thiết Oa nhà, Phong thúc, chấm ngoặc kép, Thiết Oa nằm ở trên giường bệnh, khí tức yếu ớt, dù cho Cổ Phong đưa cho một chút đan dược, nhưng Thiết Oa đã 106 tuổi, lại cũng chống đỡ không nổi. Ta ở, Cổ Phong cảm thán một câu, thần phàm khác biệt, để cho nhất người thương cảm, chính là cái này tuế nguyệt biến hóa. Phong thúc, tạ ơn, chấm ngoặc kép, Thiết Oa mở miệng, cuối cùng trên mặt mang nụ cười rời đi. Hắn biết rõ, mỗi một ngày, Cổ Phong đều sẽ nhìn xem hắn phụ thân, cái kia hắn kính trọng nhất phụ thân. Giờ khắc này, Ngưu bà bà đi ra, nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt phức tạp. 10 năm, là ta lúc trước, coi thường ngươi, nhẹ cùng nặng, lại như thế nào? Cổ Phong lắc đầu, Ngưu bà bà, không có nhiều lời, lật tay một cái, lấy ra hai kiện kia cổ thần bảo. Một căn Ngưu giác mâu, một đầu Ngưu bì tiên. 10 năm, lấy ngươi năng lực, nếu như đi những thôn khác, cũng sớm có thể đem bảo vật đạt được tới tay. Hai kiện này bảo vật, ngươi nhận lấy, đi thôi, không cần này lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, hết chương.